Tác giả, thực hiện, thư viện báo, không hề tì vết, liền biết, hừ, ngươi xem, sắc mặt tái nhợt, quả nhiên, đột nhiên, lúc này, tại sao lại như vậy? Trong bóng đêm, hết chương.